Long Châu Chi siêu cấp tông sư, tác giả, Gặm Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 71, quy tiên nhân phiền não. Một khối trên đá lớn, Krilin thân ảnh hiện ra, chống đầu gối thở hổn hển. Krilin, ngươi và Son Goban người nào chiếm phía? Bulma gầm to, hai người tranh đấu nàng tuy là thấy không rõ cụ thể chiêu thức, nhưng là mỗi một lần hai người thân ảnh hiện ra, dừng lại thở dốc lúc, đều là Krilin càng thêm chật vật, Son Goban nhiều lắm thở hổn hển, nhưng là Krilin, không phải bưng nơi đây, chính là ôm nơi đó ở nơi nào nhe răng trợn mắt. Điều này làm cho Bulma có chút xem không hiểu, người nào chiếm thượng phong? Krilin thở phì phò, sắc mặt có chút xấu hổ xấu xí. Ta hết thảy lợi hại quyền chiêu đều dùng hết. Cái này Son Goban làm sao cũng khó dây dưa như vậy. Xem ra chỉ có, Krilin trong mắt lóe ra tinh quang. Lúc trước hắn là không muốn chiếm Son Goban tiện nghi, cho nên tinh khiết là lấy vũ kỹ đang cùng Son Goban đọ sức. Hiện tại không phải không thừa nhận chính mình vũ kỹ đọ sức thua. Vậy cũng chỉ có từ một cái khác phương diện đi thắng. Son Goban, ngươi cẩn thận, ta muốn xuất ra bản lãnh thật sự. Krilin quát lên một tiếng, thân hình hóa thành cùng sợi khói nhẹ, vây quanh Son Goban dạo qua một vòng, liền từ Son Goban phía sau một cước đá đi. Lực lượng của ta vượt lên trước ngươi, tốc độ vượt lên trước ngươi, ta xem ngươi làm sao ngăn cản. Krilin trên mặt hiện lên thắng lợi cười gian. Một kích này nhưng là hắn đập nồi dìm thuyền không có chút nào cất giữ một kích. Hiu, dường như một vệt ánh sáng nhấp nhoáng ở Krilin trước mặt. Đây là, Krilin mắt thấy quỷ dị xuất hiện nắm tay. Bồng, Son Goban một quyền này đánh vào Krilin đá tới trên chân. Sau đó hai người đều bay ra ngoài. Cư nhiên tiếp nhận, thật là lợi hại quyền pháp. Krilin chừng lấy con mắt gắt gao chừng mắt bay ra ngoài Son Goban. Hắn lực lượng không bằng ta, nhận ta như thế đại lực lượng một cước, khẳng định phi so với ta xa, té so với ta thảm. Đến lúc đó, Krilin khóe miệng cười gian càng đậm, có thể tiếp nhận lấy nụ cười của hắn liền cứng một cái. Chỉ thấy Son Goban thân thể giữa không trung khẽ lật, liền đứng vững trên mặt đất. Hắn lực lượng không bằng ta, làm sao mới, chỉ có, bay ra ngoài khoảng cách ngắn như vậy. Krilin cũng một cái xoay người đứng ở phía sau trên đá lớn. Chừng lấy mắt nhìn Son Goban. Krilin, người chẳng lẽ còn không hiểu sao? Từ sau lưng ta công kích là vô dụng, hơn nữa tay chân của ta dài hơn ngươi, quyền pháp cao hơn ngươi, cho nên người công kích không có khả năng đánh tới trên người ta. Son Goban cười híp mắt. Hanh, Krilin lạnh rên một tiếng. Trong mắt thoáng hiện không cam lòng. Nhất định là vừa khớp. Krilin đạp một cái đá lớn. Chỉ thấy cả khối đá lớn đều lung lay một cái. Krilin thân thể băng bắn ra. Lúc này đây hắn cũng không đùa giỡn âm mưu. Trực tiếp lấy lực lượng lớn nhất từ Son Goban tấn công ngay mặt. Mới vừa gần người, mới, chỉ có, bóp quyền đánh ra, bồng, hai người nắm tay hỗ kích, sau đó liên tiếp đập vang lên. Krilin không giữ lại nữa lực lượng dùng suất toàn lực, Son Goban liền không hề buông lỏng. Lần chiến đấu này ở Bulma, tóc vàng Ran cùng đại hải quy trong mắt lại cùng lúc trước bất đồng. Lúc trước thân ảnh của hai người như vận chuyển tốc độ cao quạt điện phiến trang giống nhau thấy. Không rõ, một ngày thấy rõ lúc chính là Krilin bị oanh kích lấy bay ra. Nhưng lúc này đây, hai người thỉnh thoảng hiện hiện thân ảnh lúc, có Krilin bay ra, cũng có Son Goban bay ra. Càng nhiều thời điểm là hai bóng người đồng thời hướng về sau quảng. Cuộc chiến đấu này đánh chính là nửa giờ. Sau đó động tác của hai người bắt đầu chậm lại, cũng có thể chứng kiến hai người ra quyền. Bồng, Son Goban, Krilin trên người đồng thời trúng chiêu, đều bị đánh ngã bay ra. Son Gouban liên tiếp rời khỏi thập bộ phía sau, mới vừa đứng vững liền nhằm phía Krillin. Chờ một chút, Krillin bỗng nhiên vươn tay. Làm sao? Son Gouban nghi hoặc nhìn Krillin. Hai người đánh đến hiện tại, người này cũng không thể làm gì được người kia. Chỉ có thể liều mạng thể lực và ý chí. Đánh tiếp nữa cũng không còn ý nghĩa. Chúng ta liền lấy thế hòa luận thế nào? Krillin thở hổn hển nói. Thế hòa? Son Gouban nháy một cái mắt. Nhún vai. Ta không có vấn đề. Krillin thả lỏng một hơi. Hắn cũng không muốn thế hòa. Nhưng là không có biện pháp. Son Gouban kháng đòn năng lực cũng không yếu hơn hắn. Tuy là Krillin lực lượng mạnh hơn Son Gouban, nhưng là vũ kỹ không bằng đối phương. Liều mạng như vậy xuống phía dưới, ai thắng ai thua thật đúng là khó nói. Hai người bên này giảng hòa, quan sát Bulma cũng là không vui. Krillin ngươi tên ngốc tử này, thậm chí ngay cả Son Gouban đều cầm không xuống. Làm hại bản cô nương bạch ở trên thân thể ngươi đặt tiền cuộc. Bulma lớn tiếng nhượng kêu. Ánh mắt liếc về phía Son Gouban hiện lên kinh ngạc. Son Gouban lực lượng tuy là cũng có thể thôi sơn. Nhưng khi nhìn lúc trước hắn cùng Krillin đối thoại. Vẫn là kém xa Krillin. Lực lượng kém lớn như vậy. Son Gouban là mình tu hành. Mà Krillin truyền thừa với đại danh đỉnh đỉnh võ thuật chi thần Quy Tiên Nhân. Kết quả lại, Bulma cảm giác mình có chút lăng loạn. Cái này phút chốc Quy Tiên Nhân ở võ đạo nói một bất nhị uy tín trong lòng hắn thẳng tắp hạ xuống. Tới tuyến hợp lệ sát biên giới. Bulma, người biết cái gì? Son Gouban có thể sánh bằng Yamcha đều mạnh hơn nhiều. Krillin văn nột vậy thấp hừ một tiếng. Trong lòng cũng rất là ủy khuất. Bất quá Krillin bị đả kích cũng không phải lần một lần hai. Rất nhanh liền khôi phục hài lòng. Thở dốc hoàn tất liền đi tới Son Gouban trước mặt. Vươn tay, Son Gouban, nghe nói ngươi là ca thần. Âm nhạc bên trên xưng bá. Không nghĩ tới võ đạo cũng. Ngươi thật đúng là một biến thái nha. Krillin cười ha hả nói. Ngươi cũng không tệ. Ngươi nhưng là so với ta nhỏ hơn 3 tuổi. Nếu như được minh sư chỉ giáo, chừng trị ta bất quá là trong trở bàn tay. Son Gouban cảm khái nói rằng, Krillin tư chất quả thật không tệ. Không chỉ có về mặt sức mạnh, ở quyền thuật bên trên cũng là như vậy. Mới vừa cái kia một hồi tranh đấu, Son Gouban có thể cảm giác được Krillin ở phương diện chiêu thức tiến bộ. Như vậy ở quyền kỹ năng ở trên ngộ tính mặc dù không như Son Gouban. Cũng cực kỳ đáng sợ, như được minh sư chỉ giáo hội càng mạnh. Krillin khóe miệng co quắp một trận, cái này không phải ngay trước Quy Tiên Nhân mắng hắn không phải minh sư sao? Krillin trong lòng kỳ quái, Quy Tiên Nhân nghe nói như thế cư nhiên không có bão nổi. Lúc này Son Gouban vươn tay cầm Krillin tay. Krillin, ta và Bulma còn có chuyện quan trọng, liền cáo từ trước, đi liền. Cái kia sau này còn gặp lại. Được rồi, ngươi và Bulma muốn làm cái gì sự tình a? Cần phải ta hỗ trợ. Krillin hiếu kỳ dò hỏi. Cũng không có gì, chính là thu thập Long Châu ước nguyện. Son Gouban ngược lại là không có gì có thể giấu giếm. Krillin con mắt một cái sáng. Long Châu, nếu không, ta cùng các ngươi cùng đi. Ta còn chưa thấy qua triệu hoán thần Long tràng diện đâu. Son Gouban hơi chần chờ. Có Krillin một cao thủ như vậy ở. Thu thập Long Châu lúc tự nhiên dễ dàng hơn. Không được. Bulma đã đi tới. Quát lên nói. Krillin, ngươi nói một chút ngươi có sở trường gì? Hát không bằng Son Gouban. Học thức, kiến thức, chỉ số X không bằng Son Gouban. Cùng bản cô nương so với liền càng không cần phải nói. Duy nhất người lão bổn hành đánh lộn, vẫn là không làm hơn Son Gouban. Quả thực cái gì cũng sai. Thùng cơm một cái, chúng ta muốn ngươi làm gì thế? Mang tiểu hài tử đi ra ngoài chơi sao? Krillin sắc mặt lập tức sụ xuống. Ta có kém cõi như vậy sao? Bulma, Son Gouban nhìn không được. Liền nói,